Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Đại Hội. Tả Dương Trung khắp cả chìm vào dưới đường chân trời. Hào quang biến mất theo. Một tầng mỏng manh mộ khí bao phủ Bánh Bao Sơn. Mờ ảo bóng đêm dần dần giáng lâm. Yên lặng như tờ. Goku trong nhà có thêm mấy vị khách nhân. Để bữa tối bầu không khí trở nên càng náo nhiệt hơn từ hôn mê tỉnh lại, Sa Tăng câu nệ chờ ở một đám đại lão bên người. Hai chân vẫn đang run rẩy. Cũng không biết là kích động vẫn là căng thẳng, hắn biết Son Gohan là ai thời điểm. Liền lập tức phản ứng lại. Nhưng chân chính mắt thấy năm đó những cường giả kia. Bằng Sa Tăng trong lòng tố chất càng nhưng cảm thấy sợ sệt so sánh với nhau. Vì đen càng nhiều chính là sùng bái ngưỡng mộ. Ngoại trừ Son Goku, còn có Raditz cái kia đã từng hành hạ đến chết Cell tuyệt cường cao thủ. Tuy rằng bởi hầu như không có tư liệu, tiên truyền cường độ cực nhỏ. Thế nhưng chân chính hiểu được võ thuật người đều đại khái phán đoán đến ra Raditz là một vị cường giả siêu cấp. Cho tới Raditz mạnh như thế nào, bằng người địa cầu trình độ liền rất khó định nghĩa. Vì đen cái nhìn cũng hoàn toàn là ra với sự tưởng tượng của chính mình, nàng cái gì cũng hỏi. Đem tiên xin han không nói cho nàng, hoặc là liền tiên xin han cũng không rõ ràng đồ vật. Toàn bộ hỏi toàn bộ, nhưng là hiện tại vi đen cấp độ cùng bọn họ cách biệt quá nhiều. Có vài thứ nói rồi cũng không cách nào bị lý giải. Raditz đại thể nói điểm việc nhỏ không đáng kể liền dẫn tới liền vũ trụ đế vương Frieza. Cái gì ngôi sao gì người, này một hai từ liền dẫn tới vi đen như mở ra tân thế giới cửa lớn như thế. Hai mắt sáng lên, Gohan cười ha hả ngồi ở vi đen bên cạnh. Cũng bổ sung giải thích một vài thứ. Dáng dấp kia vừa nghiêm túc lại ôn nhu. Chi Chi cùng Janjia lấy người từng trải nhạy cảm ánh mắt xem kỹ hai người. Xì xào bàn tán. Tình cờ còn lộ ra vài sợi tiếng cười. Cái kia hắn không cần ăn cơm không? Vì nói chuyện, Sa Tăng tìm kiếm đề tài. Chỉ ở một bên đứng yên Broly, bức tượng đá này giống như đại thần đứng sững ở chỗ ấy. Không nói lời nào cũng không ăn đồ ăn. Cả người mang theo trầm ổn mà lạnh lẽo khí thế. Nhìn thấy hắn thật giống như nhìn thấy bốn chữ người sống chớ gần. Broly không thích nhiều người. Trường hợp Urius giải thích nói. Sa Tăng liếc mắt Broly. Mau mau thu hồi ánh mắt. Lại nhìn thấy Son Goku cùng Goten. Urius đều ăn như hùm như sói. Một chậu món ăn 2-3 lần liền giải quyết. Sa Tăng thầm nghĩ không trách bọn họ lợi hại. Ăn được cũng nhiều a. Một bên Raditz không khỏi mở lên cười giỡn nói. Mới khai giảng hơn một tuần lễ, Gohan liền mang bạn học nữ trở về. Thực sự là không đơn giản a. Viden cùng Gohan trong nháy mắt mặt đỏ. Gohan lập tức nói rằng, Raditz đại bá, là bởi vì Viden muốn gặp gỡ cha, ta mới mang theo Sa Tăng tiên sinh cùng nàng đến. Ai? Ta. Son Goku ngẩng đầu lên. Miệng đầy đầy mỡ. Vi đen vẻ mặt thành thật địa nói. Son Goku tiên sinh nhưng là trong truyền thuyết siêu cường võ đạo gia a. Quá nhiều người đem ngài cho rằng thần tượng, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Còn có người đánh cược ngài sẽ xuất hiện đây. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Đã nhiều năm như vậy, đại gia đều quên còn có đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội nói chuyện. Trên thực tế, từ lúc thất bại Cell sau khi. Võ đạo đại hội phạt nặng một lần. Lần kia trình độ không cao. Tiên xin han bọn người không có tham gia. Cuối cùng Sa Tăng đạt được quán quân. Liền danh tiếng đại chấn, năm nay chính là lại một lần đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tổ chức thời. Điểm, Vi Đen sớm đã có dự định tham gia lần này thi đấu. Tương tự, Sa Tăng làm đài chủ cũng nhất định phải dự thi, thật sự có ý tứ a. Gohan. Chúng ta cũng đi tham gia chứ? Son Goku một câu nói, đem Sa Tăng sợ đến nghẹn trụ, suýt chút nữa không biệt chết bọn họ đi tham gia thi đấu. Chính mình hóa thành cho đều có khả năng. Nghe vừa nãy mấy cái cố sự, đám người này so với tiên Shin Han sư phụ mạnh hơn không ít đây. Chính mình này đài chủ khẳng định chơi xong chỉ trước mặt thì có không xuống 5 tên cường giả. Son Goku trong miệng còn ở nhắc tới Piccolo. Vegeta, các loại tên. Satang bỗng nhiên lại cảm thấy đầu ong ong vang vọng. Muốn ngất đi cũng may Raditz đúng lúc đánh gãy Son Goku câu chuyện. Chúng ta cũng đừng đi thêm phiền. Địa cầu đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trình độ đã xa xa không đủ chúng ta triển khai. Khối này võ đài nhỏ liền lưu cho người khác đi, đúng đúng đúng. Các ngươi tham gia loại này thi đấu thực sự quá khuất mới, Satang liên tục phụ họa Goku tuy rằng. Nhớ nhung quá khứ ở võ đạo hội lên loại cảm giác đó. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Xác thực như Raditz từng nói. Bọn họ thực lực này cấp độ coi như thế nào đi nữa, khống chế cũng sẽ không thể tránh khỏi đĩa. Tạo thành phá hoại liền hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này vi đen nhưng có chút mát. Mát, không nhìn thấy những cao thủ này chiến đấu nhưng là một loại tổn thất a, Krillin bọn họ cũng sẽ không tham gia đi, dù sao lấy bọn họ trình độ. Thành quán quân quá đơn giản, ha ha. Này ngược lại cũng đúng là Gohan nở nụ cười nhìn bọn họ đàm luận đệ nhất thiên hạ võ đạo đại. Hội quán quân lại như dễ như trở bàn tay. Viden biết rõ thực lực chênh lệch nàng nhìn một chút Gohan. Bỗng nhiên hướng về bên kia tập hợp. Nhỏ giọng địa nói rằng. Gohan, người sau đó trợ giúp ta tu luyện đi, trợ giúp ngươi tu luyện. Ngươi còn không để ta hoàn toàn nắm giữ sóng khí công đây. Nói chuyện có thể coi là thoại mặt khác ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trước. Ta nghĩ tăng cao trên diện rộng thực lực của chính mình. Cái này được rồi, Son Gohan suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Viden thỉnh cầu Raditz có ý định tác hợp hai người bọn họ. Nhưng xem tình huống, tựa hồ tất cả nước chảy thành sông. Căn bản không cần chính mình bận tâm chi chi bên này cũng đối với Viden rất hài lòng dáng vẻ. Nàng một cái, nhà chúng ta Gohan, làm sao như thế nào? Có vẻ so với Raditz còn muốn nhiệt tình liền. Ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính thức khai mạc trước. Son Gohan mỗi ngày đều cùng Viden đồng thời tiến hành huấn luyện. Không chỉ có đem sóng đô đôn tinh túy truyền thụ cho Viden. Còn ngoài ngạch dạy nàng một chiêu tổ truyền quy phái khí công. Theo võ đạo đại hội tới gần. Rất nhiều người đều đang tiến hành cuối cùng nỗ lực tu luyện. Liền ngay cả Satang đều thỉnh cầu Tiên Xin Han đối với hắn tiến hành kiểu ma quỷ đột kích thêm huấn. Tiên Xin Han xem Satang một người đến. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Satang, Viden không tham gia lần này đại hội sao? Lần trước nhà đầu kia còn nói muốn dương ra thân thủ đây, nàng A. Theo Son Gohan tu luyện đi tới, người nói Gohan. Lại nhận thức Gohan, Tiên Xin Han sững sờ, khóe miệng hơi gỡ bỏ. Cái kia ngược lại cũng được. Gohan là Piccolo dạy dỗ đến. Luận nghiêm ngặt không ai so với hắn càng rõ ràng có điều. Tiểu tử này lại lớn rồi a. Hắn bùi ngùi thở dài. Nghĩ thầm Viden cùng Gohan ngược lại cũng xứng. Hai người có thể xưng tụng ông trời tác hợp cho chỉ là Satang mà Tiên Xin Han có chút chỉ tiếc mài. Sắt không nên kim địa nhíu nhíu mày. Cái tên này còn không bằng Viden đây, từ hôm nay trở đi. Ngươi ở nơi này đi. Nếu như còn muốn bảo vệ ngươi kim đai lưng, liền thử xem đặc thù trọng lực huấn luyện. Ta sẽ để Yajirop mang ngươi, Yajirop tiên sinh. Liền như thế định, Tiên Xin Han dứt lời liền sắp xếp lên liên tiếp thời gian một tháng. Satang tại địa ngục hình thức dưới không ngừng tu hành. Hiếm thấy nghiêm túc tăng lên sức mạnh của chính mình mà Son Gohan cùng Viden tu luyện đồng thời. Nói chuyện hứng thú ham muốn, bay đến các nơi đi lữ hành, thưởng thức các nơi mỹ thực, còn ước định đại hội qua đi Ngân Hà chính nghĩa trụ sở liên minh chơi. Tựa hồ cũng không có Tiên Xin Han nói tới nghiêm ngặt cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.